Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Hân Nhiên tiếp tục nói, nhưng quý đại sư có thể ở lại TU 787. Cố cốc, lại còn có người đi đào góc tường nhà người khác một cách quang minh chính đại như vậy. Quý Quảng Bình nghe xong liền bật cười, cười vô cùng vui vẻ, cười đến chảy cả nước mắt, hắn nói. Tôi thật muốn mở thân thể của mấy người ra để nghiên cứu trình tự chế tạo thân thể trí năng của mấy người. Mấy người muốn tôi ở lại đây, vậy mấy người có điều kiện gì để trao đổi? Khuyết Hân Nhiên chỉ về phía Nam Phu, ra hiệu hắn tới gần rồi nói. Người này còn chưa đủ sao? Quý Quảng Bình lắc đầu. Không đủ, cô đã biết thân phận của tôi, vậy thì cô cũng phải biết bình thường tôi làm nghiên cứu sẽ tốn bao nhiêu nguyên liệu. Hắn đưa mắt nhìn một lượt toàn bộ căn cứ. Căn cứ vào điều kiện hiện tại của tinh cầu này, vẫn chưa đủ để hấp dẫn được tôi. Người Bionic mấy người thực sự vô cùng thú vị, con người tôi trước giờ đều rất thích những thứ thú vị. Hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp, nếu sau này tinh cầu của các người có thể đạt tới cấp C, tôi sẽ chấp nhận lời mời của mọi người. Khuyết Hân Nhiên trừng lớn đôi mắt, có thật không, chỉ cần đạt đến cấp C là được đúng không, ở bảng xếp hạng mức phổ biến các tinh cầu. Tinh cầu của bọn họ hiện đang xếp hạng F, từ cấp F tới cấp C xem ra cũng không quá phức tạp, chỉ cần đạt đến cấp C, bọn họ có thể mời về được một đại sư chế tạo quang giáp, đáng giá. Quý Quảng Bình cười tủm tỉm, đúng vậy, Cố Cốc vội vàng hô, quý đại sư, ngài đã quên giao ước của mình với kỳ tích rồi à, quý Quảng Bình hung dữ trừng mắt nhìn Cố Cốc, sau đó thét lên. Đó là giao hẹn giữa tôi với quý Khải Việt, liên quan gì tới kỳ tích? Chuyện của tôi, anh không có quyền xen vào, câm miệng. Lúc này, Quý Quảng Bình không hề có dáng vẻ dịu dàng như lúc nói chuyện với người Bionic. Hắn quay đầu lại ôn hòa cười nói với Nam Phu, không bằng bây giờ cậu đi theo tôi học thử 2 ngày, cậu từng giải phẫu quang giáp bao giờ chưa? Tốc độ thay đổi sắc mặt cực nhanh của Quý Quảng Bình khiến cho đám người Hùng Sơ Mặc ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O, thật không ngờ NPC này lại là kẻ hai mặt. Không chỉ vậy còn là một người nóng này. Nam Phu, chỉ từng giải phẫu ở bên trong thiên tế. Quý Quảng Bình, quang giáp ở bên trong thiên tế đâu thể gọi là quang giáp. Phải sử dụng quang giáp thật mới có thể cảm nhận được thế nào mới là quang giáp chân chính. Nam Phu, chúng tôi không có quang giáp. Quý Quảng Bình, bên trong tinh hạm của tôi có mang theo chiếc quang giáp luyện tập. Cậu đi tìm người của tôi bảo họ đem qua cho cậu dùng thử. Nam Phu, hắn quyết định. Từ nay trở đi Quý Quảng Bình chính là NPC mà hắn yêu thích thứ hai trong trò chơi này. Cố Cốc đứng ở một bên, từ khi bị Quý Quảng Bình quát một trận, hắn liên tục im lặng không nói một lời. Hắn suy nghĩ để đạt đến tinh cầu cấp C vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng. Trong số mấy trăm ngàn tinh cầu, chưa tới 5.000 tinh cầu đạt tới cấp C, không quá 800 tinh cầu cấp B, tinh cầu cấp A chưa tới 1.000, đặc biệt cấp S chỉ có 12 tinh cầu. Chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên. Vô địch tiên nhân ngạo thế tiên giới, trong 10 năm tới, TU 787 chưa chắc có thể đạt tới cấp C. Cố Cốc lập tức bình tĩnh lại, viết lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay báo cáo cho Tưởng Chí Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chí Hồ nhận được tin, sau khi xem xong hắn mặt không đổi sắc liếc nhìn Vân Ca đang ngồi ở bên cạnh, không nghĩ tới cô cứ ngồi lại chỗ này của hắn. Lại mua một số lượng lớn quang giáp, thì ra là để đánh lạc hướng hắn, xuống tay với quý đại sư. Tưởng Chí Hồ không hài lòng với những người có ý đồ đen tối như này. Hắn thầm nghĩ nếu đối phương đã bất nhân trước, vậy thì cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Trong bảng xếp hạng hoạt động khai thác khoáng sản của tinh cầu, cũng có một phần tài trợ của công ty kỳ tích. Vốn dĩ việc phát hiện ra quặng vàng quang ảnh dù chưa chắc có thể đưa TU 787 lọt vào top 3. Nhưng vị trí top 10 chắc chắn sẽ có. Điều này sẽ khiến cho TU 787 nhận được càng nhiều sự chú ý cùng những khoản đầu tư mới. Cách chương.